nếu để bất cứ người phụ nữ nào mà nghe Lý Vân Vân nói như vậy thì chắc chắn họ cũng thấy khó chịu. Biết rõ người ta có chủ rồi mà lại nói cái gì không cần danh phận, thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng mà đàn ông nghe xong, thật sự trụ không nổi. Đặc biệt là cái tên cổ dục có thói quen thích bị động này. Bây giờ quả nhiên vẻ mặt hắn tràn đầy sự mơ hồ. Anh cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng mà em thật sự bằng lòng vậy sao? Cổ dục nuốt nước miếng nhìn Lý Vân Vân rồi nhỏ giọng nói. Mà Lý Vân Vân nhìn thấy cổ dục cẩn thận hỏi mình như vậy, cô cắn nhẹ môi rồi trực tiếp nhào tới bên người hắn. Nhận thấy được động tác của Lý Vân Vân, ban đầu cổ dục có chút ngẩn ra, nhưng sau đó hắn bắt đầu đáp lại. Nhưng mà hắn vừa mới động nhẹ thì đã bị đụng đầu, mặc dù chiếc culinan rất lớn, nhưng không lớn đến mức có thể chơi đấu vật ở bên trong được đâu. Nhất là cổ dục là loại người lý luận tri thức rất phong phú, nhưng kinh nghiệm thực tế lại vô cùng cùi bắp. Cho nên vừa mới xông lên như vậy thì lập tức gặp phải khó khăn. Nhìn dáng vẻ bức rứt kia của cổ dục, Lý Vân Vân không khỏi nở nụ cười. Mà nghe thấy tiếng cười của Lý Vân Vân, cổ dục không khỏi cười khổ. Bằng không để anh giúp em trước nha. Nhìn thấy ánh mắt của cổ dục, Lý Vân Vân cũng chậm rãi ngồi xuống. Cổ dục nhanh chóng đổi chủ đề, sau đó đẩy Lâm Lôi vào nhà bếp. Còn Lý Vân Vân lúc này đi lên lầu đánh răng. Mặc dù lúc nãy đã súc miệng rồi nhưng mùi vị kia cũng không dễ phai đi chút nào. Đợi cô lần nữa xuống lầu thì cái mùi kia cũng đã nhạt đi nhiều rồi. Nhìn thấy dáng vẻ lãng tránh của cổ dục và Lý Vân Vân, Lâm Lôi khẽ nhíu lông mày. Cô có cảm giác mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Bữa tối rất nhanh đã ăn xong, sau đó Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi đều về nhà. Còn cổ dục thì đi tắm xong rồi lên giường nằm. Cổ dục lấy điện thoại ra, lướt tới tấm ảnh chụp Lý Vân Vân. Trong ảnh Lý Vân Vân cười rất tươi, mà lúc này tâm tình cổ dục cũng trở nên vui vẻ. Nhưng vừa mới lướt qua tấm hình đó thì lại tới tấm ảnh của Tống Mính. Hắn cảm thấy có chút bối rối. Bản thân mình như vậy có phải không tốt lắm hay không? Hay, tạm thời không nghĩ đến vậy. Tính cách này của mình đúng là phiền toái mà. Cổ dục lắc đầu rồi quăng sau đầu ý nghĩ kia rồi đi ngủ. Nhưng mà hôm nay giấc mơ của hắn không cách nào có thể dùng lời để hình dung được. Chắc mọi người cũng có thể hiểu nó như thế nào. Rất nhanh đã đến sáng hôm sau. Như mọi ngày, buổi sáng cổ dục đi câu cá trước sau đó làm bữa sáng. Nhưng mà sau khi Lâm Lôi với Lý Vân đến thì ánh mắt cổ dục nhìn Lý Vân Vân trở nên có tính xâm lược hơn. Thực ra hắn cũng muốn khống chế nhưng thật sự có đôi khi hắn không thể khống chế được. À thì, cô đi đến trại cá trước đi để tôi dọn dẹp nhà cho. Nhìn ánh mắt cổ dục, Lý Vân Vân nhỏ giọng nói. À, được. Nghe Lý Vân Vân nói vậy, Lâm Lôi cũng không để ý quá nhiều. Bởi vì trước đó các cô cũng thường xuyên trao đổi nhiệm vụ dọn dẹp nhà cổ dục cho nên Lâm Lôi đồng ý rồi đi đến trại cá. Khụ, chú còn có chút chuyện bận. Thư nhân cháu giúp chú trông Phi Phi, lát nữa chú mới xuống. Nhìn thấy Lý Vân Vân lên lầu, cổ dục ngồi ở phòng khách nhìn về phía Phùng thư nhân dặn dò rồi mới từ từ lên lầu. Khi hắn đi lên lầu thì thấy Lý Vân Vân đang ở phòng hắn dọn dẹp. Nhìn thấy cô, cổ dục cũng nhẹ nhàng đi đến phía sau cô rồi ôm lấy. Đừng. Nói nhỏ một chút, bọn nhỏ còn ở dưới lầu. Tiểu Lôi cũng sẽ thấy được. Cảm nhận được động tác của cổ dục, Lý Vân Vân lập tức đè tay cổ dục xuống rồi nhỏ giọng nói. Anh không hiểu, tại sao chúng ta phải lén lén lút lút làm gì? Nhận thấy cơ thể của Lý Vân Vân run rẩy, cổ dục không khỏi thở dài. Thực ra hôm qua ban đầu hắn tính tuyên bố chuyện của hắn với Lý Vân Vân rồi. Tuy rằng hắn chưa tìm ra cách giải quyết nếu như trong nhà xuất hiện thêm một bà chủ nữa, nhưng hiện giờ vấn đề câu cá vẫn là quan trọng nhất. Dù sao thì hắn cũng không phải loại tra nam thường gặp kia. Có lẽ hắn không thể cam đoan cho Lý Vân Vân được một hôn lễ trang trọng, nhưng cổ dục đảm bảo là có thể giữ cô ở bên mình được. Nhưng mà Lý Vân Vân có vẻ như cũng không muốn công khai quan hệ giữa bọn họ. Em cần thêm một khoảng thời gian nữa, xin anh đó. Nghe cổ dục nói vậy, Lý Vân Vân cũng nhỏ giọng nói. Mà sau khi nghe Lý Vân Vân nói xong, cổ dục thở dài. Thôi được rồi, trong chuyện này hắn vẫn là nên tôn trọng ý kiến của cô. Em tới giúp anh nha. Mặc dù cô cảm thấy hai tay cổ dục nới lỏng nhưng mà cảm giác của cổ dục, cô cảm nhận được. Sau đó Lý Vân Vân liếc nhìn xung quanh rồi kéo cổ dục vào thư phòng. Lúc cổ dục đang mở máy tính lên thì cô chui xuống dưới bàn máy tính. Đến khi Lý Vân Vân xuống lầu cũng đã là 10 giờ rồi. Liếc mắt nhìn thấy Lưu Phi Phi đang ngồi ở ghế sofa xem TV thì cô lập tức đi tới trại cá. Mà lúc này cổ dục thì ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ là trại cá, ở đó còn có Lâm Lôi đang nói chuyện với Lý Vân Vân. Thứ cảm giác lén lúc này. Được rồi, thật ra nghĩ lại thì nó cũng thật kích thích nha. Chơi một ván game thôi. Cổ dục duỗi lưng rồi mở game ra chơi. Lúc này thì điện thoại hắn rung lên, hắn cúi đầu xem, kết quả là thấy Tống Mính gửi tin nhắn tới. Tin nhắn đầu tiên là một văn kiện.

Sau đó hắn đổ nước vào trong ao. Lúc này mấy cái ao cá chứa nước giếng ở bên trong, nước còn sạch hơn cả nước hồ bơi. Bên trong ao lúc này lại không có cá. Mấy ngày nay nếu muốn nghịch nước, bơi lội đều có thể chơi. Được dịp thì cứ chơi cho thoải mái. À đúng rồi, còn muốn nói một chút về chuyện ổ khóa ở sân sau bị trộm ghé thăm. Nhân tiện Cổ Dục cũng đổi luôn ổ khóa, đổi thành loại khóa từ phía trong. Gần đây tần suất Khổng Hạo Văn đến nhà hắn cũng ít lại. Có thể thấy được cái tên mập mạp ấy cũng chẳng muốn làm gì trong cái thời tiết oi bức này. Nếu như nhà của ông Cổ Dục ở bờ biển thì bây giờ có nhiều trò để chơi rồi. Lúc đó bọn hắn có thể đi bắt hải sản, đi lặn biển, đi câu cá. Nhưng tiếc là nơi này là khu vực dãy núi Đại Hưng An Lĩnh, ở đây vào cái tháng này, muốn cái gì cũng không có. Đương nhiên, không phải nói bên này không có gì để chơi. Ngẫm lại thì xuân, thu, đông ở đây đều có thứ để chơi nhưng mà mùa hè thì đúng là chẳng có gì chơi thật. Cứ như vậy mới đó đã trôi qua một ngày. Trong nháy mắt đã đến hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Cổ Dục làm xong mọi việc, đợi Lâm Lôi đến thì hắn lái xe rời đi. Hôm nay hắn phải đi gặp Tống Mính. Mặc dù Lý Vân Vân nói rằng không cần danh phận, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ rời đi của Cổ Dục, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Quan trọng là đã xác định quan hệ, vậy thì phải xác định kiên quyết. Nhưng mà Phi Phi vẫn còn ở đây, nên mình có chút xấu hổ không thể làm được. Nếu thế thì cũng chỉ có thể chờ con bé khai giảng rồi tính tiếp vậy. Những ngày gần đây, ý nghĩ của Cổ Dục, tất nhiên là cô biết. Cô thật sự cũng muốn sớm giao chính mình cho Cổ Dục. Nhưng mà bây giờ không tiện cho lắm, thật sự không được. Vậy cũng chỉ có thể chờ đến tháng 9 rồi tính tiếp vậy. Hi, anh yêu. Sau khi Tống Mính tươi cười chào hỏi Cổ Dục một tiếng thì cô ấy cũng ngồi xuống bên ghế phụ của chiếc xe Lamborghini Urus mà Cổ Dục lái tới. Sau đó cô ấy còn tiến lại hôn Cổ Dục một cái rồi mới thắt dây an toàn. Hôm nay em muốn đi đâu đây? Nhìn thấy Tống Mính đã thắt dây an toàn xong thì Cổ Dục cũng cười hỏi, xem như đáp lại nụ hôn của cô ấy. Gần đây hắn đã quen với kiểu chào hỏi như vậy, nhưng không thể không nói kiểu chào hỏi như vậy cũng tốt, nó khiến cho Cổ Dục cảm thấy rất hạnh phúc. Anh biết đánh tennis không? Nghe Cổ Dục hỏi thì Tống Mính cũng hỏi lại hắn một câu. Biết một chút, lúc trước có học qua một chút. Cái môn tennis này, quả thật Cổ Dục có biết một chút. Bởi vì lúc trước hắn đã xem qua bộ phim hoạt hình có tên là Prince Tennis. Loại trò chơi này nếu hiểu thì chơi rất dễ, nhưng không hiểu thì coi như xong. Bộ anime này chủ yếu nói về môn thể thao tennis, lúc hắn xem xong thì hắn cảm thấy rất thích môn thể thao này. Cho nên khi hắn mới lên đại học biết được trong trường học có câu lạc bộ tennis thì hắn ngay lập tức hắn đã đi đăng ký. Hắn còn cố ý mua một cái vợt riêng cho mình. Tuy nhiên hắn cũng chỉ nhiệt huyết được 3 phút thôi, mặc kệ là đánh tennis hay là chơi bóng rổ thì lúc luyện tập cũng rất là buồn chán và vô vị. Mà khi đó Cổ Dục làm gì cũng đều dựa vào sự nhiệt huyết, nên khi hết nhiệt huyết thì đương nhiên hắn cũng sẽ không chơi nữa. Hơn nữa ở Đông Bắc cũng không ủng hộ việc chơi tennis là mấy, chung quy là do sân quần vợt ở đây 90% đều là ở ngoài trời. Do đó mùa đông không thể nào chơi môn này được, thế nhưng lại có rất nhiều sân bóng rổ ở trong nhà. Cơ bản thì tất cả sân bóng rổ của trường đại học đều thiết kế ở trong nhà. Đồng thời giá cả thuê cũng không mắc bao nhiêu, chỉ mất vài tệ cho một giờ, cũng không mắc hơn giá internet là mấy. Tất nhiên lúc đó bọn họ đều có laptop, nên việc đi quán net hay không cũng không thành vấn đề. Mặc dù trường của Cổ Dục chỉ là một trường học bình thường, cơ sở vật chất cái gì cũng kém nhưng mà được cái là tốc độ đường truyền internet lại tương đối nhanh và mạnh. Đánh được là tốt rồi, vậy hôm nay chúng ta đi đánh tennis nha. Nghe thấy lời nói của Cổ Dục, Tống Mính cũng mỉm cười, sau đó lấy túi sách mang theo ra đưa cho Cổ Dục xem. Cổ Dục nhìn vào bên trong thì thấy bên trong đó có hai bộ quần áo thể thao, hai cái vợt còn có một ống bóng tennis. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị từ trước rồi. Được rồi, em chỉ đường đi. Nhìn thấy những thứ đồ này, Cổ Dục cũng cười một cái sau đó đạp chân ga rồi nhìn về phía Tống Mính cười nói. Sân quần vợt mà Tống Mính chỉ dẫn lần này cũng không xa lắm, nằm ngay bên cạnh thành phố Hưng An. Tuy nhiên sau khi Cổ Dục đặt chân đến đây, hắn bất ngờ phát hiện ra nơi đây không chỉ là sân quần vợt, mà nó còn là một khu nghỉ dưỡng, có cả suối nước nóng. Mọi người đều biết thành phố Hưng An là một thành phố nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng và suối nước nóng. Bởi vì vậy ngoài những khu tắm suối nước nóng lớn thì quả thực còn có không ít những khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng cao cấp khác của tư nhân. Lúc này hai người đều mặc loại quần áo chuyên dùng để đánh tennis. Tống Mính thân trên là một cái áo màu hồng phấn ngắn tay, thân dưới là một cái váy trắng. Mái tóc dài được búi gọn thành một cục tròn ở sau đầu, trông rất trẻ trung và hoạt bát. Còn Cổ Dục thì mặc một cái áo màu xanh da trời ngắn tay, phía dưới là một cái quần đùi màu trắng. Tuy nhiên phong cách này khác với phong cách mà Cổ Dục bình thường thích mặc. Bởi vì Cổ Dục rất thích chơi bóng rổ, vì vậy quần áo của hắn trước đây đều là những dạng quần áo rộng rãi, thoải mái có một chút cảm giác hip.

tiếp đó vội vàng cầm vợt cản lại. Tuy nhiên khi vợt của gã ta vừa chặn quả bóng tennis thì ngay lập tức gã cảm nhận được một lực rất mạnh truyền vào tay của mình. Tay phải cầm vợt của gã ta hoàn toàn không chịu nổi lực vừa rồi của quả bóng mà Cổ Dục đánh ra, vì vậy ngay lập tức vợt trong tay gã rớt xuống đất, lúc này gã cũng ngồi bệt xuống sân. Anh không sao chứ? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của gã này thì lúc này Cổ Dục cũng tiến lại gần sau đó cười hỏi. Tuy khuôn mặt của gã đang cười nhưng lúc này tinh thần của gã lại đang rất khủng hoảng và khiếp sợ. Lúc này gã mới hiểu rõ ràng nguyên nhân vì sao lúc nãy Cổ Dục chơi bóng lại tệ như vậy. Không ngờ là ban đầu cái tên này chỉ là muốn chơi đùa một chút cho vui vẻ mà thôi. Ai, nếu như cô gái tên Tống Mến này cũng là bạn gái của mình, chắc chắn là mình cũng sẽ giả vờ chơi đùa như vậy. Thế mà mình cứ tưởng đối phương là không biết đánh tennis, thật sự quá mất mặt rồi. Ha ha, không có việc gì, tôi vẫn nên về sân của mình đánh thôi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Gã ta miễn cưỡng nở một nụ cười. Vốn dĩ là gã muốn tới làm Cổ Dục mất mặt, không ngờ tới người mất mặt lại chính là mình. Sau đó gã nhặt vợt tennis của mình lên sau đó mang theo khuôn mặt u ám rời khỏi sân bóng của Cổ Dục. Mà sau khi gã ta rời đi thì Tống Mính cũng đi tới, sau đó tò mò nhìn Cổ Dục. Anh mới vừa rồi là đang nhường em, à? Mắt của Tống Mính nhìn thẳng Cổ Dục rồi nghiêng đầu hỏi hắn. Cô gái Tống Mính này có rất nhiều điểm tốt. Đầu tiên là xinh đẹp, dáng người chuẩn, chiều cao cũng không thấp, tất cả đây đều là những thứ thể hiện bên ngoài. Thứ hai chính là học thức cao và rất thông minh. Đôi mắt của cô ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người. Có thể nói là cô ấy không có bất cứ khuyết điểm gì. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm thì đó chính là khát vọng chiến thắng của cô ấy có phần quá mạnh mẽ. Cô ấy chưa bao giờ cho rằng tại môn thể thao này cô ấy sẽ thua bởi người khác, cho dù đó có là Cổ Dục thì cũng là vậy. Về nghệ thuật có thể cô ấy không thể so được với những người khác, nhưng đối với tennis thì cô vẫn có lòng tin, phải biết rằng trước đó cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp về môn thể thao này. Cho nên khi nhìn thấy Cổ Dục vừa mới đổi đối thủ thì lập tức đại sát tứ phương. Lúc này ham muốn thắng thua của cô ấy lại bắt đầu bùng cháy. Không có. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó, là do gã ta quá cùi bắp thôi. Hắn thản nhiên xua tay, lời của Cổ Dục thực sự là đang nói thật, vừa rồi đúng là trình độ của hắn không tốt, nhưng bây giờ không phải đã khôi phục lại rồi sao? Ừm, hơi đau. Vừa thấy Cổ Dục thì Tống Mính lập tức biểu môi, giọng thì thào nói. Cổ Dục nghe Tống Mính nói đau thì ngay lập tức bế cô lên. Lúc nãy hắn có liếc mắt nhìn qua, chân của cô ấy đúng là đã bị trật khớp. Tuy nhiên nó cũng không quá nghiêm trọng, không phải là gãy xương mà ngay cả bong gân cũng không phải. Đây chẳng qua là tiêu hao thể lực quá lớn nên dẫn đến chân bị mềm nhũn đi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tốt lại thôi. Tuy nhiên cũng không thể ở đây nghỉ ngơi, vì vậy hắn chuẩn bị đưa cô trở về biệt thự. Cổ Dục vừa bế Tống Mính vừa mang theo hành lý, sau đó lái xe điện về căn biệt thự mà bọn họ đã thuê. Ở sảnh biệt thự hắn cởi vớ của Tống Mính ra, nhìn vào bàn chân như ngọc kia của Tống Mính, lúc này Cổ Dục cũng nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân của cô. Đừng quên, Cổ Dục chính là một bậc thầy về y học cổ truyền, mấy loại chuyện như là xoa bóp này thì tất nhiên hắn cũng biết làm. Sau khi được ấn khoảng vài lần thì Tống Mính cảm thấy dường như đau đớn đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại cảm giác thoải mái, không thể không nói xoa bóp đúng là rất thoải mái. Khá hơn chút nào không? Nhìn Tống Mính, Cổ Dục vừa xoa bóp vừa nói. Không, em cảm thấy toàn thân đều rất khó chịu. Nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, Tống Mính nũng nịu lắc đầu, sau đó cầm tay của Cổ Dục lên đặt ở đầu gối của mình. Ở đây. Còn có ở đây nữa nè, còn có ở đây nữa. Tất cả đều đau hết nha. Cảm thụ được tay của mình bị Tống Mính cho đi du lịch khắp toàn thân của cô ấy, hô hấp của Cổ Dục lúc này không ngừng tăng lên. Cô bé, em có biết là em đang làm gì không hả? Nuốt nước miếng một cái, Cổ Dục nhìn Tống Mính thấp giọng hỏi. Em biết. Em đang làm chuyện mà tất cả các cặp đôi đều làm đó nha. Nhìn ánh mắt của Cổ Dục, Tống Mính đột nhiên dùng sức. Sau đó lập tức ngồi ở trên người của Cổ Dục, hai tay ôm người Cổ Dục rồi mỉm cười nói. Có rất nhiều sự tình cũng giống như nước chảy tự nhiên tạo thành kênh, có những chuyện không cần phải cố ý sắp đặt gì cả. Chỉ là khi ánh mắt của hai người nhìn nhau, Cổ Dục biết đây chính là thời điểm quyết định sau đó hai người đã phát sinh sự tình gì thì điều này không thể nói với người ngoài, cuốn sách này sẽ bị khóa nếu là kể quá chi tiết, cho nên một xíu liên quan đến vấn đề này sẽ không được miêu tả cũng sẽ không thể tồn tại được đâu nha. Chỉ có thể nói tóm tắt là nội dung của nó chắc khoảng được 3 chương, muốn thêm nước cũng không có cách nào cho thêm nước được. Khi ý thức của hai người lần nữa trở lại cơ thể thì đã là hơn 2 giờ chiều. Lúc này Cổ Dục gọi điện thoại cho nhân viên quản lý ở đây để kêu họ mang cơm trưa tới. Sau khi ăn cơm trưa xong thì hai người họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái khác thường kia. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng vẫn ngon. Loại chuyện này trước đó mấy ngày Cổ Dục đã cảm nhận được từ Lý Vân Vân, tuy nhiên hôm nay hắn mới thật sự trải nghiệm nó với Tống Mính. Buổi tối ăn cơm xong thì Cổ Dục cũng quyết định hôm nay sẽ không trở về nhà.

Thế nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất, mặc kệ là Tống Mính hay là Lâm Lôi và Lý Vân Vân thì tình cảm mà Cổ Dục đối với các cô ấy cũng đều rất là nghiêm túc. Mặc dù nói như thế này không tốt, nhưng mà các cô ấy còn không thèm để ý thì Cổ Dục để ý làm gì chứ? Đương nhiên những ngày này Cổ Dục cũng không có suy nghĩ về những chuyện này. Mặc dù những chuyện này có chút ghiền, tuy nhiên hắn vẫn dành chút thời gian để đi làm chính sự. Hàng tuần Hứa Cẩm sẽ tới lấy cá, nếu như cá huyết long đủ lớn thì ông ấy cũng tiện thể giúp Cổ Dục bán chúng. Đương nhiên, nếu như bên chính phủ muốn tổ chức tiệc và cần đặt hải sản thì dĩ nhiên bọn họ cũng phái người tới để lấy. Trừ việc đó ra thì Cổ Dục còn mời Cổ Tuấn Tài đến nhà. Bây giờ Cổ Tuấn Tài vừa nghe nói đi đến nhà Cổ Dục ăn cơm thì anh ta so với người khác đều hớn hở hơn. Bởi vì anh ta đã từng ăn qua món ăn Cổ Dục nấu rồi. Lúc ở nhà Cổ Dục ăn cơm thì Cổ Dục đưa cho anh ta xem một chút về bản thiết kế mà Khâu Ninh làm cho hắn. Nói thật bản thiết kế này thực sự rất đẹp, nhưng đồng thời độ thi công cũng rất khó. Công việc này thì Cổ Tuấn Tài có thể làm, tuy nhiên bây giờ không thể thi công được bởi vì dù gì thì bây giờ cũng là đang giữa tháng 8, chẳng bao lâu nữa sẽ sang tháng 9 rồi. Đây là thời điểm bận rộn nhất của công việc đồng án. Công nhân dưới trướng của anh ta đều là nông dân ở gần đây. Tháng 9 về quê thu hoạch cho nên phải cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới có thể quay trở lại làm việc. Mà chuyện này đối với Cổ Dục cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không đóng băng luôn chuyện này là được rồi. Còn Cổ Tuấn Tài thì càng chắc chắn không có vấn đề gì. Ngoài trừ những chuyện này, hình như Cổ Dục cũng không có chuyện gì quan trọng để làm nữa. Cũng không có cách nào bởi vì hắn là một người không ưa thích làm việc hay là có chí tạo dựng sự nghiệp gì cả. Đối với hắn cứ thoải mái chơi đùa, không lăn lộn bên ngoài. Tận hưởng cuộc sống là một con cá ướp muối thoải mái như vậy tốt hơn nhiều. Ít nhất là đối với hắn như vậy cũng đã rất tuyệt vời, hơn nữa hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng thời gian vui vẻ nói chung cũng có hạn. Hắn còn chưa sảng khoái được bao lâu thì thôn trưởng Cổ Kiến Quốc đã tìm tới cửa nhà hắn nên hắn lại phải hoạt động rồi. Chú Kiến Quốc, chú đến có chuyện gì vậy? Mặc dù hắn rất hiếu kỳ không hiểu vì sao Cổ Kiến Quốc tới tìm hắn nhưng Cổ Dục vẫn mời ông ta vào nhà. Sau đó hắn đi pha một bình trà, hai người mỗi người một chén, vừa uống vừa nói chuyện một lát thì Cổ Dục mới cười hỏi. Ai, đúng là hôm nay chú đến là có một chút chuyện muốn hỏi cháu. Nghe thấy Cổ Dục vào thẳng vấn đề lúc này Cổ Kiến Quốc cũng cười một cái. Sau đó không giấu giếm nói ra mục đích của mình đến đây. Tiểu Dục ca, cháu cũng biết khu đất hoang ở phía đông thôn của chúng ta phải không? Thị trấn là muốn chúng ta biến nó thành một chỗ để kinh doanh. Mà chú thì không có năng lực gì, cũng không biết làm cái gì cho tốt. Chính vì vậy hôm nay chú mới tới đây hỏi cháu một chút xem có suy nghĩ gì không, hay là có muốn thuê nó lại hay không? Nhìn qua Cổ Dục, Cổ Kiến Quốc có chút ngại ngùng nói. Nghe Cổ Kiến Quốc nói xong thì lúc này Cổ Dục cũng đã hiểu mục đích ông ta tới đây. Nhưng mà tỉnh Hắc Long Giang lại có chút rắc rối, vấn đề là bởi tỉnh này là một tỉnh nông nghiệp lớn nhất cả nước. Tỉnh Hắc Long Giang là nơi cung cấp sản lượng lương thực hàng đầu cho cả nước, nắm giữ vị trí thứ nhất đã 10 năm liên tiếp. Đất ở đây không được tùy tiện khai triển thương nghiệp hay xây dựng nhà máy, chính là vì để đảm bảo lượng lương thực đủ cho người dân cả nước. Chỉ cần tỉnh Hắc Long hoạt động bình thường thì lượng lương thực ở đây tạo ra sẽ đủ cho người dân cả nước ăn trong 3 tháng. Trước đây là phụ thuộc vùng Lưỡng Hồ, bây giờ lại phụ thuộc vào Đông Bắc. Nếu không có thương nghiệp, công thương nghiệp phát triển thì sẽ không có thuế má. Nhất là sau khi chính phủ thi hành chính sách cách đây hơn 10 năm và thực hiện bãi bỏ thu thuế nông nghiệp đã thực hiện hàng nghìn năm nay, thì người dân không phải nộp thuế nông nghiệp nữa, do đó thuế ở đây bị giảm mạnh. Vào những năm 1950, 1960 và 1970 tỉnh Hắc Long Giang là nơi tốt nhất cả nước, không có nơi nào sánh bằng. Nơi này đất đai phì nhiêu, lương thực sản lượng cao, lại thêm khu công nghiệp phát triển, chính xác nơi này đã trở thành nơi tốt nhất cả nước. Trong phạm vi cả nước, có rất nhiều người sống ở thế hệ 60-70 lúc nhỏ trong nhà đều có người chết vì đói, nhưng tỉnh Hắc Long Giang gần như không có ai chết. Ít nhất Cổ Dục cũng chưa nghe ai kể qua, hơn nữa vào thời điểm đó, cơ sở công nghiệp ở đây đã phát triển khiến cho nhiều người dễ dàng tìm được việc làm. Có công việc, có lương thực thì không phải lo ăn lo mặc, ngay cả nhà ở cũng do đơn vị giải quyết, bởi vì lúc đó vẫn là thời kỳ đơn vị phân phối nhà ở, đây nghiễm nhiên là thiên đường nơi hạ giới trong mắt nhiều người khi đó, nhưng thiên đường này không tồn tại được lâu. Với sự phát triển thương nghiệp bắt đầu phát triển nhanh chóng của các vùng duyên hải, vùng Tây Nam ngành công nghiệp cũng phát triển theo. Vùng Trung Nguyên bốn phương đường xá thông suốt, cho nên Đông Bắc bên này lập tức có chút trầm xuống. Mặc dù hoàn cảnh chung là như vậy, nhưng không có nghĩa là những người ở đây không muốn giàu lên. Xây dựng một trang trại gia súc trong thôn đối với thị trấn đương nhiên là việc làm trăm hại mà không có hại. Nếu như trong thôn có tiền, cộng với tiền quyên góp từ thôn để xây dựng trang trại chăn nuôi bò, dù là bán thịt bò hay bán sữa bò, chỉ cần có lợi nhuận thì chắc chắn sẽ tăng thu nhập cho nông dân. Bất kể là lò mổ hay nhà máy chế biến sữa, đây đều là đơn vị thương mại, chính phủ địa phương cũng có thể thu thuế. nếu thôn không có tiền thì có thể đem mảnh đất này cho người ta thuê xây trang trại chăn nuôi bò. Như vậy thì đầu tiên là sẽ có một khoản tiền cho thuê, kế tiếp trang trại cũng cần công nhân. Do đó cũng giải quyết được vấn đề lao động, tương tự có thể giúp thôn cải thiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn. Và vẫn câu nói cũ, nuôi con gì cũng chỉ để bán mà thôi, và nếu bán thì chính phủ lại có thể thu thuế, một công đôi việc. Lăn qua lăn lại để cho tiền tự chảy vào túi, nơi đó mới có thể càng ngày càng phồn vinh đuổi cái không khí âm u đi. Sau cuộc họp ở thị trấn, trưởng thôn đến gặp Cổ Dục hỏi hắn có nghĩ đến việc nuôi gia súc không. Nghe những lời nói của trưởng thôn, Cổ Dục quả thực đang cân nhắc. Chăn nuôi gia súc quả thực là một công việc tốt, đặc biệt là Cổ Dục rất tin tưởng vào nguồn nước giếng của mình. Điều quan trọng nhất là hắn cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội. Có thể đối với trưởng thôn và những người khác mà nói, thịt bò mười mấy tệ một cân cũng được, một con bò có thể giết ra 300. 500 kg thịt, bán được 20.000. Khấu trừ chi phí thì một con bò có thể kiếm lời trên dưới 2.000 tệ, điều này đã là rất tốt rồi. Ở đó có khoảng 500 mẫu đất, nửa mẫu đất có thể nuôi được một con bò, tức là tổng cộng có thể nuôi được 1.000 con bò, lúc đó bán một lúc được 2 triệu tệ đã là không tệ. Hắn chỉ sợ nhất chính là bệnh lở mồm long móng, bệnh bò điên dễ mất cả chì lẫn chài. Nhưng Cổ Dục lại không nghĩ vậy. Một con bò nuôi trên nửa mẫu đất là đúng và không có vấn đề gì với số lượng 1.000 con trên 500 mẫu đất. Nhưng những con bò mà hắn nuôi sẽ không bán với giá 60 tệ một ký. Chủ yếu nhất là hắn cũng có thể được ăn. Cổ Dục rất thích ăn thịt dê và thịt bò. Đương nhiên hắn cũng thích ăn thịt lợn. Nhưng những thứ này dù sao cũng không phải tự mình nuôi nên hương vị có lúc cùng với những con cá, hải sản các loại vẫn có một chút khác biệt. Tuy rằng sự chênh lệch đó không lớn nhưng quả thực là có, nếu hắn thực sự tự mình chăn nuôi gia súc, như vậy quá tốt rồi. Không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể thỏa mãn khẩu vị của mình. Quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Và điều quan trọng nhất là khu vực đó không quá xa trại cá của Cổ Dục, hắn hoàn toàn có thể liên kết hai khu vực này, lúc đó sẽ thuận tiện hơn. Cháu có thể xây trang trại bò, cháu trực tiếp đầu tư mở trang trại là được. Nhưng mà cháu cũng cần mọi người nể mặt cháu một chút. Trước tiên, cháu hy vọng khu vực của cháu có thể nối liền thành một mảnh, về giá cả thì mong trong thôn hãy giảm giá một chút cho cháu mới được nha. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cổ Dục nói một cách chắc chắn. Nghe Cổ Dục nói lời này, Cổ Kiến Quốc cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn ta sợ rằng Cổ Dục sẽ không chấp nhận sạp hàng này, thế nhưng chỉ cần Cổ Dục bằng lòng, vậy thì tất cả đều là chuyện nhỏ. Trước khi đến ông cũng đã nghĩ đến việc nên nối liền hai mảnh đất của Cổ Dục lại làm một. Còn về giá đất thì những thứ này tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Cháu nhận thầu mảnh đất đó, ta có thể đảm bảo mảnh đất hoang liền kề 51 mẫu kia cũng sẽ giao cho cháu. Hạn mức nhận thầu cao nhất là 60 năm. Ôi Tiểu Dục à, lần này cháu đã giúp tôi rất nhiều rồi, tiền thuê đất này sau khi quyết toán xong thôn chúng ta cũng có thể làm thêm đường. Một mảnh đất hoang 51 mẫu công thêm mảnh đất 500 mẫu kia hết thảy 25.000. Theo hợp đồng thuê đất của Cổ Dục, hắn cũng trả hết tiền hết một lần, tức là 1,5 triệu. Quả thật có một khoản tiền này, cộng thêm tiền Cổ Dục thuê đất lần trước, con đường cũ hỏng bên ngoài thôn Cổ Gia cuối cùng cũng có thể được sửa chữa. Nghe được lời của trưởng thôn Cổ Gia, Cổ Dục cũng sửng sốt trong giây lát. Sửa đường. Hắn cũng có chút hứng thú với chuyện này nha, sau khi một số người dân ở Trung Quốc phát đạt, từ thời xa xưa họ đã có thói quen xây cầu và làm đường. Về cầu thì Cổ Dục và thôn của hắn không cần xây, bởi vì nơi này không có sông nhiều. Hơn nữa đây cũng là công trình của chính phủ không liên quan gì đến hắn, nhưng việc sửa đường ở trong thôn thì hắn vẫn rất quan tâm. Tuy nhiên khi hắn nói chuyện này với Lâm Lôi, Lý Vân Vân còn có ông hai thì mọi người đều có chút do dự. Không phải họ phản đối, vì họ không thể phản đối những gì Cổ Dục đã quyết định. Nhưng một chút do dự là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, sau khi Tống Minh và Cổ Dục nói chuyện, Cổ Dục cũng hiểu tại sao họ lại phản đối. Anh nha! Chính là nghĩ quá nhiều. Anh không thể dùng tư tưởng của mình yêu cầu người trong thôn đều nghe theo mình được. Nghe Cổ Dục nói, Tống Minh qua điện thoại cũng cười đáp. Thật vậy, việc phổ cập kiến thức cho mọi người trong những năm qua đã tăng, nhiều người đã bước ra khỏi quê để vào thành phố lớn, học được nhiều kiến thức tiên tiến hơn và tầm nhìn của họ cũng mở mang hơn rất nhiều. Nhưng Trung Quốc vẫn luôn là một quốc gia đang phát triển, mặc dù người dân không còn phải vật lộn về cơm ăn, áo mặc. Chỉ cần bọn họ chăm chỉ một chút thì ăn no mặc ấm là chuyện dễ dàng. Nhưng rõ ràng nhiều người vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nếu mà đạt tới mức độ đó thì cần gì phải có những đợt cứu trợ nữa chứ. Do đó, nghèo thì chỉ tự lo cho bản thân. Ở trong thành phố thì còn tốt hơn một chút, nhưng ở nông thôn mặc dù người dân rất nhiệt tình. Nhưng về cơ bản thì vẫn là tuyết trước nhà ai nấy quét, đèn nhà ai thì nhà đó sáng. Theo quan điểm của Cổ Dục, hắn bỏ tiền ra làm đường là để giúp đỡ hàng xóm, đó là một việc làm công đức. Suy cho cùng muốn làm giàu trước hết cần phải làm đường, bởi khi đường đã hoàn thiện thì những sản phẩm trong thôn có thể mang ra bên ngoài bán, nhưng người khác nhìn vào thì lại không thấy như vậy. Ông hai hay Lâm Lôi,

quả thực ông rất sẵn lòng đi. Dù sao có cơ hội kiếm tiền thì ai mà không muốn chứ. Nhưng mà điều làm ông ấy cân nhắc chính là, liệu Cổ Dục trả cho ông lương thế này có phải là quá nhiều hay không? Chỉ riêng tiền lương của chú ba và ông ấy một năm đã là 550.000 tệ rồi. Ông ấy là sợ Cổ Dục bị lỗ. Tuy nhiên chỉ có một mình Cổ Dục là rõ nhất, hắn tuyệt đối không lỗ chút nào. Sau khi thương lượng xong, hắn còn cố ý cùng Cổ Kiến Quân ký hợp đồng. Đương nhiên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ là con số tượng trưng. Cái hợp đồng này chủ yếu là để cho Cổ Kiến Quân không còn lo lắng về sau. Mấy ngày nay Cổ Dục đi đi lại lại ở trong thôn, những người khác ở trong thôn cũng nghe nói đến chuyện này. Hâm mộ nhất định là hâm mộ, nhưng đồng thời, bọn họ tất nhiên là đang xem chừng. Đương nhiên trong những người này cũng có không ít người đều đang đợi đến thời cơ sẽ chế giễu hắn. Theo quan điểm của bọn họ, bò không phải nuôi dễ dàng như vậy, tiền cũng không phải dễ dàng kiếm như thế. Nhưng đến năm sau họ sẽ biết, bò thực sự rất dễ nuôi, và tiền thực sự rất dễ kiếm, ai bảo đây lại là Cổ Dục cơ chứ. Sau mấy ngày bận rộn công việc, Cổ Dục coi như đã nhàn rỗi. Tuy hắn rảnh rỗi nhưng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi lại bắt đầu bận rộn. Kết quả là ngày thứ tư, mặc dù hôm nay Tống Minh có việc phải làm không thể đi chơi cùng Cổ Dục, nhưng hắn vẫn chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc hắn vừa định lên xe rời đi, thì Phùng Thư Nhân lập tức vội vàng đến mở cửa ở vị trí ghế phụ. Cháu lên xe làm gì? Nhìn Phùng Thư Nhân, Cổ Dục không nhịn được buồn cười hỏi. Chú! Cháu van xin chú, đừng hành hạ cháu nữa, để dì Lý dạy bọn nhóc đi. Nghe được lời của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân ngay lập tức thắt dây an toàn, sau đó mang vẻ mặt đáng thương nói. Nghe những gì cô bé nói, Cổ Dục không khỏi thở dài, vì vậy hắn chỉ có thể hố Lý Vân Vân một chút vậy. Mở cửa, đi thôi. Nhìn Phùng Thư Nhân, Cổ Dục thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó kêu Phùng Thư Nhân mở cửa, hai người chuồn ra ngoài. Khi Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đi đến chỗ Lý Vân Vân cầm theo bài tập của chúng, Lý Vân Vân mới biết rằng hai người này đã chạy mất. Nhìn vào đống bài tập, cô cũng cảm nhận được cái ý xấu này của bọn họ. Nhưng không còn cách nào, đành phải nhắm mắt mà làm thôi nha. Nhưng trong thâm tâm, Lý Vân Vân vẫn ghi hận của Cổ Dục, chờ lần sau lên lầu để xem làm thế nào để giày vào cái tên Cổ Dục này nha. Mà lúc này, Cổ Dục cũng cảm thấy lạnh cả người, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành gì đó sắp xảy ra. Chúng ta đi đâu vậy? Nhìn thấy càng chạy càng cách xa nhà, Phùng Thư Nhân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn Cổ Dục cười hỏi. Không biết, có đề xuất chỗ nào không? Cổ Dục nhỏ giọng vừa lái xe vừa nói. Hắn thực sự không biết sẽ đi đâu, lúc bình thường Cổ Dục đi ra ngoài lúc nào cũng có mục đích, hắn xác định xem mình muốn đi làm việc gì tiếp đó mới bước chân ra ngoài, nhưng hôm nay hắn đi ra ngoài để trốn hai tiểu quỷ đó. Hay là chúng ta đi thị trấn chơi đi? Nghe thấy Cổ Dục không có mục đích gì, Phùng Thư Nhân chống cằm nhìn Cổ Dục rồi nói. Đi đến thị trấn. Được, nhưng lên trấn chơi cái gì? Nghe Phùng Thư Nhân nói muốn đi lên trấn, Cổ Dục sao cũng được, chẳng qua là lên trấn chơi cái gì hắn cũng không biết. Có muốn tìm Đan Đình Đình và Lữ Thi Văn chơi không? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân lập tức đề nghị. Nghe thấy đề nghị của cô, Cổ Dục muốn vả vào miệng mình một cái. Bởi vì theo hắn cảm nhận được thì hai cô gái nhỏ kia cũng có mục đích không đơn thuần đối với mình, cứ như là đưa dê vào miệng cọp vậy. Nhưng nghĩ lại, hai người họ là bạn học của Phùng Thư Nhân, lại còn là bạn thân. Huống hồ hắn bây giờ còn có bạn gái, mấy cô nhóc này hẳn là sẽ không quá mực đâu. Được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cổ Dục cũng đồng ý. Tiếp đó Phùng Thư Nhân cầm điện thoại di động của mình lên và gửi tin nhắn cho Đan Đình Đình và Lữ Thi Văn, nói với họ rằng cô ấy đang định lên thị trấn cùng Cổ Dục. Hỏi họ có muốn cùng đi chơi hay không? Hai cô gái kia đương nhiên là rất vui vẻ đồng ý, không mất nhiều thời gian để Cổ Dục lái xe đến thị trấn. Hôm nay hắn đang lái chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ. Nhắc mới nhớ, sau khi mua chiếc xe mới thì hắn cũng không có gặp qua Đan Đình Đình và Lữ Thi Văn đâu. Khi hai cô gái nhìn thấy chiếc xe này, hai người họ không kiềm chế nổi xúc động. Mặc dù trước đây chiếc bán tải Ford F-150 của Cổ Dục là một chiếc xe khá hầm hố, nhưng trong mắt các cô gái thì một chiếc xe bán tải là một chiếc xe bán tải, họ cũng không có hiểu tại sao một chiếc xe bán tải lại đắt như vậy. Nếu không biết giá xe, họ có thể còn nghĩ rằng chiếc bán tải này chỉ có giá vài chục ngàn tệ, nhưng mà đối với chiếc xe Lamborghini này thì khác. Giống như những cô gái khác, họ có thể không biết những dòng xe khác, nhưng đối với các dòng xe hạng sang thì họ có thể nhận biết nha. Ví dụ như BMW, Maserati, Lamborghini, Porsche và Ferrari thì không thể phân biệt được sự khác nhau, nhưng vẫn biết là cái này không phải cái kia. So với Cổ Dục và Phùng Thư Nhân, Đan Đình Đình và Lữ Thư Văn chính là địa đầu xà của nơi đây, hai người Cổ Dục không biết đi đâu chơi, nhưng mà hai cô gái này thì biết. Đến khi bọn họ tới nơi hai cô nhóc nà chỉ định, Cổ Dục không khỏi nhún vai một cái. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao có người nói con gái giống như là toa xe lửa. Đừng hiểu lầm,

ngày hôm sau Cổ Dục đi theo Lâm Lôi giúp các cô đảo lúa. Làm xong hắn đã sẵn sàng để nghỉ ngơi, nhưng mà Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân lại bắt đầu sửa sang lại vườn rau của hắn. Sau khi trái cây trong vườn của Cổ Dục chín, hoặc là hắn để tự mình ăn, hoặc là đem đi tặng, hoặc đơn giản là ném vào trong không gian. Nhưng đối với vườn rau thì hắn không có để ý qua. Khi nào muốn ăn thì chỉ cần hái một ít, nhưng vấn đề là rau của hắn cũng được tưới bằng nước giếng nên một mình hắn làm sao có thể ăn hết được chứ. Vì vậy, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân bắt đầu thu hoạch rau quả trưởng thành. Một phần thì để lại ăn, một phần có thể để vào trong hầm. Hầm, có lẽ một số người không sống ở nông thôn nên cũng không biết thứ này. Đây có thể nói là một cái tủ lạnh thiên nhiên, dùng để chứa rau quả. Trước đây giao thông không được thông suốt, mỗi nhà ở Đông Bắc đều có thứ này. Những thu hoạch này là gì? Đó chính là trứng. Lúc mùa xuân Cổ Dục đã từng bắt qua một ít chim đa đa và 5 con gà hắc phong về nuôi, có lẽ mọi người còn nhớ chứ. Mà sau khi trải qua mấy tháng phát triển, hai chi tộc này đã lớn mạnh hơn không ít. Hiện tại chim đa đa lớn nhỏ cũng đã hơn 20 con, đem chúng ăn thịt không còn phải đắn đo lo nghĩ nữa rồi. Mà 5 con gà hắc phong thì càng nhiều hơn, đã có hơn 30 con thế nhưng phần lớn đều là gà con. Ban đầu Cổ Dục vẫn có chút nghi hoặc, bởi vì phi long đẻ tương đối ít trứng thì Cổ Dục cũng có thể lý giải được. Dù sao thì vật này bây giờ vẫn xem như là động vật hoang dã, thời kỳ động dục và thời kỳ đẻ trứng một năm là có quy luật, số lượng trứng đẻ ra cũng không nhiều. Nhưng tại sao 5 con gà đen cũng đẻ ít như vậy? Cho dù hắn thỉnh thoảng ăn một lần, hoặc là vua núi có đi trộm trứng thì cũng không ít đến vậy mới phải. Hắn còn tưởng rằng đó là do gà có vấn đề. Bây giờ thì hắn đã biết, đúng là do gà có vấn đề. Bởi vì mấy con gà này đã hóa thông minh, bọn chúng biết đem trứng đi giấu. Chẳng thể trách bây giờ chỉ lo yêu đương như vua núi cũng không thể tìm thấy. Thế nhưng bây giờ thu hoạch được một nồi trứng thế này thì lại phát sinh vấn đề khác, đem trứng đã thụ tinh thả lại ổ gà. Hiện tại Cổ Dục vẫn còn hơn 80 trứng, làm thế nào để ăn hết đống trứng này đây mới là vấn đề, bằng không ta muối nó đi. Nhìn 80 quả trứng vỏ xanh trước mặt, Lý Vân Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lúc này Cổ Dục phát hiện Lý Vân Vân thật sự rất thích làm những món muối. Ví dụ như địa hoàng, củ cải, cải thảo muối ớt, dưa muối, trứng gà cùng trứng vịt đương nhiên cũng như vậy. Tuy nhiên những món ăn này của cô ấy đều có hương vị khá ngon. Bây giờ mỗi sáng Cổ Dục đều ăn một chút địa hoàng muối và cải thảo muối. Hương vị của chúng không những ngon mà còn rất chính thống. Nhưng cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi, sợ chưa ướp xong thì chúng đã hỏng rồi. Lâm Lôi cầm lên một quả trứng xanh lắc nhẹ một cái thì nghe thấy bên trong có tiếng nước. Chứng tỏ những quả trứng này đã không còn tươi mới. Vậy thì ăn đi. Cái này không thể muối được rồi, Lý Vân Vân lúc này cũng gãi đầu nói. Ai? Hơn 80 trứng sao mà ăn hết? Nghe Lý Vân Vân nói như vậy, Phùng Thư Nhân lập tức nghĩ đến một bàn tiệc toàn trứng gà. Mặc dù trứng gà có rất nhiều dinh dưỡng, nhưng trong một ngày cũng không thể ăn quá nhiều đúng không? Luộc ăn không ngon, rán thì ăn không nổi. Vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp khác thôi. Lâm Lôi vừa nhìn đống trứng gà này vừa chống cằm nói. Bằng không chúng ta làm trứng trà luộc đi, món ăn này không mặn lắm, có thể ăn lúc rảnh rỗi, hơn nữa có thể đưa một ít cho ông hai và Cổ Tấn. Nhìn thấy khuôn mặt ba cô gái lộ vẻ rầu rĩ lúc này, Cổ Dục đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó vẻ mặt hớn hở nói. Hả? Cái này cũng được sao? Nghe được Cổ Dục nói làm món trứng trà, ba cô gái cùng đảo mắt nhìn nhau. Đúng là đã lâu các cô chưa được ăn món trứng trà này rồi. Lúc họ ăn hình như là vào Tết Đoan Ngọ. Từ đó đến nay cũng đã gần 3 tháng rồi, vì vậy khi Cổ Dục nhắc tới món ăn này thì thật sự là các cô ấy cũng muốn ăn lại. Hơn nữa món trứng luộc trà này có một xíu vị mặn, vì vậy một người ăn mấy cái cũng không vấn đề gì. Số còn lại có thể đưa cho nhà ông hai và nhà Cổ Tấn. Nếu như ngon chắc chắn bọn họ sẽ ăn sạch không để lại gì. Nào, bắt đầu làm thôi. Đã quyết định được sẽ làm cái gì nên lúc này ba người Lý Vân Vân tất nhiên rất hào hứng. Họ nhanh chóng mang những quả trứng gà này đi xuống nhà bếp để rửa sạch chúng. Vì vỏ bên ngoài của những quả trứng gà này còn dính phân và cây cỏ nên họ muốn mang đi rửa cho sạch sẽ một chút. Sau khi các cô ấy đã rửa xong thì đồng thời Cổ Dục cũng đã chuẩn bị xong gia vị để làm. Cổ Dục cho những quả trứng gà này vào trong nồi nước lạnh rồi nấu lên. Sau khi sôi hắn bật nhỏ lửa nấu thêm 15 phút. Mục đích hắn làm như vậy không phải để tiết kiệm gas mà là vì để vỏ trứng gà không bị nứt. Chờ khi trứng đã chín hắn vớt ra ngâm vào nước lạnh, điều này sẽ giúp vỏ trứng giòn hơn, lòng đỏ trứng càng thêm đông đặc lại. Sau khi làm xong thì lấy một cái muỗng nhỏ gõ vỡ vỏ quả trứng, vì càng vỡ thì càng tốt cho nên lúc đập cũng có thể mạnh tay một chút. Có người từng nói, có một số người ở Trung Quốc không có tiền để mua trứng luộc trà. Mà bây giờ nhìn vào nồi trứng trà này của Cổ Dục thì có lẽ toàn thế giới này cũng rất ít người có thể ăn được. năm con gà Hắc Phong đẻ ra trứng xanh này được cổ dục dùng nước giếng nuôi, vì vậy mà loại trứng gà này bán 1kg 400 tệ vẫn rất hợp lý. Đương nhiên trứng gà chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu vẫn là loại trà này. Theo giá bán sỉ mà Tống Mính đưa ra là 1kg 4 triệu tệ, mà một nắm trà này của cổ dục phải trên dưới 300 gram, chính là 600.000 tệ. 600.000 chia đều cho 86 quả trứng ở trên, cộng thêm tiền trứng gà, tiền công của cổ dục. Vậy thì một quả trứng trà này sẽ bán với giá 10.000 tệ, quả nhiên là một cái giá thật có tâm. Đây đúng là một cái giá trên trời, hơn nữa còn rất biến thái. Khi nước sôi, cổ dục đem những quả trứng gà đã gõ nát vỏ ra, rồi cho từng cái vào nồi. Sau đó bật lửa nhỏ hầm trong 20 phút, xong rồi tắt bếp và ngâm trứng như vậy. Thực ra lúc này có thể ăn được rồi nhưng mà hương vị còn chưa ngon. Nếu như để qua một ngày thì nó sẽ có hương vị thơm ngon nhất. Tuy nhiên có vài người không thích ăn mặn thì có thể lập tức ăn ngay lúc này. Một lúc sau, chú mèo ham ăn Phùng Thư Nhân không thể nhịn được nên đã đi ăn trộm một cái. Khi vừa lấy trứng trà ra thì không khỏi cảm thán một tiếng. Trứng trà là món mà cô ấy thường hay ăn. Cho dù là lúc đi học mua trứng trà của bà lão ở trước cổng trường hay là Lâm Lôi thường ngày làm cho cô ăn thì trong ấn tượng của cô trứng trà sau khi lấy ra chắc chắn sẽ có nhiều hoa văn, hơn nữa hương vị còn có chỗ mặn, chỗ nhạt. Tuy nhiên trứng trà mà cổ dục làm phải nói là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn làm trứng trà nhưng trên trứng cũng không có nhiều hoa văn, mà toàn bộ quả trứng là một màu cà phê nhạt. Cái này chứng tỏ hắn gõ trứng đúng là cực kỳ trâu bò, trứng được gõ cực kỳ đều tay. Mỗi quả trứng gà đều đã được ngâm qua nước, nhưng vẫn không mất đi hình dạng và vẻ đẹp ban đầu. Không thể không nói làm cái này đúng là không dễ một tí nào. Ăn ngon, ăn thật ngon. Nhìn cái này giống như là một tác phẩm nghệ thuật hơn là giống trứng trà. Phùng Thư Nhân không đợi được nữa mà cắn một cái, sau đó thì thốt lên. Vốn là đang ăn vụng, kết quả bây giờ đều đem mọi người gọi tới. Mà khi nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon của cô ấy thì Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng phát thèm, vì vậy mỗi người lấy một cái ra ăn thử, đương nhiên họ cũng lột cho cổ dục một cái. Mặc dù không phải giờ ăn cơm, nhưng cả bốn người trong nhà bếp cứ thay phiên nhau ăn hết quả này đến quả khác. Ban đầu làm hơn 80 trứng, bọn họ định sẽ giữ lại 1/3. Số còn lại một nửa đem qua cho ông hai, một nửa đem qua cho cổ Tấn. Kết quả bây giờ ăn một lần rồi thì cả ba cô gái không ai nỡ cho. Thức ăn ngon như vậy tốt nhất là giữ lại cho nhà mình ăn thì tốt hơn. Đến cuối cùng những quả trứng luộc nước trà này cũng không đem đi cho ai cả, mà mấy người cổ dục chỉ trong 3 ngày thì đã ăn hết sạch nó rồi. Nhất là Phùng Thư Nhân, cô nhóc này không có việc gì làm thì sẽ đi ăn vụng một cái. Những quả trứng trà này hơn một nửa là do cô nhóc ăn. Bởi vì đã ăn quá nhiều rồi nên giờ tất nhiên là phải làm việc rồi. Không qua mấy ngày nữa sẽ đến thời điểm thu hoạch ngô. Ngô không giống như lúa có thể dùng máy móc để thu hoạch. Ngô muốn thu hoạch thì cần phải dùng tay để bẻ, còn lại thân bắp thì được dùng máy móc xới lên đợi đến mùa thu thì gom lại đốt. Mùa đông ở Đông Bắc sương khói khá dày đặc. Ngoại trừ khói xe hơi thì vẫn còn hai loại khác nữa. Một cái là do đốt than để sưởi ấm, mọi người cũng biết bởi vì mùa đông lạnh nên tất nhiên cần phải có hệ thống sưởi trong nhà. Mà thứ này hoạt động bằng than đá, nếu như đốt loại than không khói kia thì chi phí lại quá cao. Phải biết là ở Cáp Nhĩ Tân, nhà của cổ dục chỉ có diện tích 70 mét vuông. Thế nhưng từ giữa tháng 10 đến tận tháng 4 năm sau mới ngừng. Trong thời gian nửa năm này chi phí để sưởi ấm cũng mất tới 2.000 tệ. Nếu như ở phương Nam chỉ phải mở điều hòa thì một tháng cũng chỉ tốn có 1.500 tệ hoặc hơn một chút. Đương nhiên phía Nam cũng không cần phải mở điều hòa tới nửa năm như vậy, chỉ cần mở 2 tháng thôi thì cũng đã thoải mái và ấm áp hơn vùng Đông Bắc này rất nhiều rồi. Còn nếu như dùng than không khói thì phải tăng giá thành. Nếu như tăng gấp đôi thì một mùa đông sẽ tốn hết 4.000 tệ chỉ để sưởi ấm. Cái này thì người dân bình thường không thể chi trả nổi rồi. Thu nhập ở phía Đông Bắc Trung Quốc thật sự rất thấp. Lấy Cáp Nhĩ Tân làm thí dụ. Mặc dù nhà nước nói thu nhập bình quân đầu người ở Cáp Nhĩ Tân khoảng 5 đến 6 ngàn tệ nhưng thật ra cái này là chỉ thu nhập của những công chức, nhân viên y tế, giáo viên, cảnh sát mà thôi. Đông Bắc vì muốn bảo đảm nhân dân cả nước có cơm ăn, vì vậy họ không toàn lực phát triển công thương nghiệp, ở đây cũng không có công ty thương mại nổi tiếng nào, các công ty về công nghệ cũng không tồn tại ở đây. Những người bình thường làm việc trong nhà máy hoặc ra ngoài làm việc thì một tháng kiếm được 3, 4 ngàn tệ đã là nhiều rồi. Để bọn họ đem một tháng tiền lương này phí phạm vào việc sưởi ấm là điều không thể. Cho nên tình hình bây giờ của Đông Bắc chính là như vậy. Vừa muốn bảo đảm nhân dân cả nước có cơm ăn, vừa muốn phát triển công thương nghiệp, vừa muốn giữ chân nhân tài thì cơ hồ là không thể nào, điều này thật sự rất mâu thuẫn. Vấn đề đi xa quá rồi, những chuyện quốc gia đại sự này thì để cho người của nhà nước tới giải quyết thôi. Không liên quan gì tới cổ dục cả, tự mình sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Mấy ngày nay, mấy người cổ dục đều đi thu hoạch ngô. Ngô cũng giống như lúa vậy đều có rất nhiều loại. Lâm Lôi và Lý Vân Vân tự mình trồng những thứ này để làm thức ăn dự trữ cho nhà họ. Vì vậy bọn họ đều chọn những loại lúa và bắp ngon để trồng. Lúa họ trồng chính là đạo hoa hương số 2. Đạo hoa hương là một loại gạo của Đông Bắc, trong đó loại số 2 cũng là loại gạo tốt nhất. Có không ít người đều biết gạo của thành phố Hưng An chính là loại gạo tốt nhất. Nhưng mà bọn họ lại không biết sở dĩ gạo ở đây tốt là bởi vì được trồng phần lớn là loại lúa đạo hoa hương số 2. Mặc dù điều kiện trồng trọt của thôn Cổ Gia không bằng một số nơi ở Hưng An, nhưng gạo họ trồng ra ăn cũng rất ngon. Loại gạo này ở tỉnh Hắc Long Giang cũng có bán và nó được bán với giá hơn 8 tệ 1 kg. Một số loại hảo hạng thì được bán 10 tệ trở lên. Mà với cái giá này cũng không thể chê đắt được bởi vì giá tiền này cũng chỉ có tại tỉnh Hắc Long Giang mới có. Ra tỉnh khác giá của nó sẽ cao hơn, ví dụ bán ở phía Nam ít nhất phải bán trên 16 tệ, giá cao hơn gấp đôi ở Hắc Long Giang. Loại gạo hảo hạng bình thường bán 10 tệ thì ra khỏi tỉnh giá của nó sẽ là 26, 28 tệ. Sự thật chính là vậy, một số loại gạo bán ở siêu thị một bao 5kg cũng đã có giá 160, 180 tệ. Thậm chí có những loại cao cấp có giá mấy trăm đều là gạo được sản xuất ở Đông Bắc. Mà ngô cũng giống như gạo vậy, được chia ra rất nhiều loại. Ngô hay được gọi là bắp thì có lẽ trên toàn thế giới ai cũng đã từng thấy qua. Loại này có năng suất cao, hơn nữa lại dễ trồng. Bây giờ nó đã được trồng trên toàn thế giới. Phổ biến nhất chính là bắp thường, thứ hai là bắp ngọt. Loại bắp này được du nhập từ Mỹ. Nhiều người nói rằng loại bắp này là loại bắp biến đổi gen, nhưng thực tế không phải vậy. Bắp cũng là một loại rau, vì vậy nó ngọt cũng là chuyện bình thường. Loại thứ ba là bắp đen, là loại mà hạt của nó có màu đen. Loại thứ tư là loại bắp có hàm lượng dầu cao. Chúng ta thường thấy loại dầu mầm ngô bán trong siêu thị chính là được ép từ loại bắp này. Loại thứ năm là loại hiếm thấy nhất và cũng là loại ăn ngon nhất, gọi là bắp nâu. Loại bắp này dần được hình thành sau khi du nhập vào trong nước. Bắp này có tên khoa học là Gmail L. Poise. Đây là loại bắp khá thú vị. Loại bắp này có mặt sớm nhất là ở khu vực trồng trọt Tây Nam. Nhưng về sau bởi vì liên quan đến khí hậu và năng suất nên không được trồng nữa. Bây giờ trên thế giới chỉ có Đông Bắc là trồng được thôi. Nó cũng giống như đậu ngự vậy, toàn thế giới chỉ có Đông Bắc có thôi. Loại bắp này có vị ngọt và dai, đương nhiên những người không thích ăn đồ dẻo mềm thì chắc chắn sẽ không thích ăn nó. Nhưng đối với người bình thường thì loại bắp này là ngon nhất. Và loại mà Lâm Lôi và Lý Vân Vân trồng chính là loại bắp này. Bắp không giống những thứ khác, ăn ngon nhất là lúc tươi hoặc xay nhuyễn. Cho nên sau khi thu hoạch xong, Cổ Dục lập tức rời khỏi nhà, lái chiếc 6X6D bắt đầu đi giao hàng. Đầu tiên hắn muốn cho Tống Mính, hắn đưa cho Tống Mính và cụ Tống 50kg gạo và 50kg bắp, còn có rau quả, trái cây. Sau đó Cổ Dục lại đi đến thành phố Hưng An đưa cho Hứa Cẩm một phần và Khổng Hạo Văn một phần. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn, độc giả có thể đi xem. Đương nhiên, Cổ Dục cũng không phải chỉ mang theo gạo và ngô, mà hắn còn mang theo rất nhiều những thứ khác. Ví dụ như rau củ, hoa quả gì đó hắn đều mang về không ít. Bằng không cũng sẽ không làm hắn mệt mỏi như hiện tại. Ai nha, nghỉ ngơi một chút cho khỏe, nhìn con trai mẹ có vẻ mệt lắm rồi phải không? Nhìn trên mặt đất đang bày ra những thứ này, mẹ của Cổ Dục không khỏi cười vui vẻ nói. Nhìn những nguyên liệu nấu ăn này, bà đang cân nhắc nên cho nhà ai thứ gì, chia cho ai một ít thứ kia. Bà ấy đã ăn qua các loại rau quả do Cổ Dục trồng, đúng là hương vị rất ngon, số đồ ăn này mà đem đi tặng thì đúng là một món lễ vật lớn. Bà ấy không có ý định ăn những thứ này một mình, vì vậy đang chuẩn bị mang chúng đem đi tặng. Do Cổ Dục đã quá hiểu thói quen của mẹ mình, vì vậy hắn mới mang về nhiều như vậy. Còn cha của Cổ Dục lúc này thì không quan tâm đến những thứ này, ông chỉ đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh hút thuốc rồi nhìn con trai của mình với vẻ mặt đầy tự hào. Đúng là con trai tốt không thua kém bất kỳ ai. Đúng rồi, lần này con về đây thì khi nào mới quay trở lại? Đang dọn dẹp những đồ vật này thì lúc này mẹ của Cổ Dục tò mò hỏi. Không có chuyện gì thì ngày mai còn sẽ trở về. Nghe mẹ của hắn hỏi thì hắn cũng thuận miệng trả lời. Bây giờ hắn ở nhà cha mẹ của hắn thật là có chút không quen. Con nhìn con đi, mới trở về một chuyến như vậy lại vội và chuẩn bị đi làm gì? Mẹ nghĩ con hãy đợi qua Tết Trung Thu rồi hãy đi. Nghe thấy Cổ Dục nói ngày mai sẽ đi thì mẹ của hắn không tự chủ đáp lại. Nghe mẹ hắn nói, Cổ Dục không khỏi cười khổ. Nói hay lắm, khoảng cách tới Trung Thu còn gần cả tháng lận nha. Được rồi, bà cũng đừng càm ràm con nữa, con trai chúng ta về nhà nó không phải là vì muốn kiếm tiền sao? Ở đó cũng không xa mà, nếu như bà nhớ con thì lúc nào cũng có thể sang đó thăm con. Nhìn thấy Cổ Dục cười khổ, lúc này cha của hắn nhanh chóng mở miệng giúp giải vây. Tôi cũng không phải là quá nhớ nó, chẳng qua tôi chỉ muốn cân nhắc chuyện chung thân đại sự của nó mà thôi. Lần trước sau khi nói xong, tôi đã suy nghĩ lại rồi. Các cô gái bên cạnh Tiểu Dục đúng là rất không tệ, nhưng trong tình yêu nhìn vừa mắt mới là quan trọng nhất. Nếu như con thật sự không thích các cô ấy thì mẹ sẽ sắp xếp cho con gặp gỡ con gái của một số bạn học và đồng nghiệp của mẹ. Đừng. Nghe thấy mẹ hắn lại bắt đầu nói về đề tài này thì Cổ Dục lập tức là một động tác ngăn cản. Mẹ, chuyện này cũng không nhọc lòng mẹ nữa rồi, hai cô gái lần trước là Lâm Lôi và Lý Văn Vân, chúng con đã bắt đầu qua lại rồi. Thật sao? Nghe Cổ Dục nói, ánh mắt của mẹ hắn lập tức sáng lên. Con thật lợi hại quá rồi nhóc con, bắt được cả hai luôn sao? Cha của Cổ Dục vỗ một cái vào vai hắn, vẻ mặt lộ vẻ tán thưởng. Tuy nhiên khi vừa nghe thấy cha hắn nói xong thì mẹ hắn cũng phản ứng lại ngay, còn mắt liếc ngang sang. Không được, con một lúc quen cả hai người sao? À, không phải hai người họ, người con chính thức quen tên là Tống Mính, hai người bọn họ. À, nhìn ánh mắt của mẹ mình, Cổ Dục ngại ngùng gãi đầu. Chuyện này trong lòng hắn cũng có một chút chột dạ, vì vậy không biết có nên nói cho mẹ hắn hay không. Cái gì? Ba người luôn? Ui là trời, con trai thật là giỏi nha. Nghe Cổ Dục nói như vậy, lúc này cha hắn bật cười, còn sắc mặt mẹ hắn thì lại càng khó coi. Mặc dù nói heo nhà mình ủi bắp cãi nhà người khác, nhưng chắc chắn tam quan của mẹ Cổ Dục vẫn có. Bà ấy không cho rằng hắn một chân đạp ba thuyền như vậy là đúng. Tiểu Dục à, không phải mẹ trách con, nhưng con cũng không còn nhỏ. Nếu con không muốn kết hôn thì cũng không thể lừa gạt tình cảm của người khác như vậy được. Nhất là Lâm Lôi và Lý Vân Vân, các cô ấy đã từng thất bại một lần trong hôn nhân rồi, con gạt bọn họ thì không được tốt đâu. Còn có cô gái Tống Mính là ai vậy? Mẹ đã từng gặp qua chưa vậy? Nhìn thẳng Cổ Dục, mẹ hắn kiên nhẫn thuyết phục hắn. Lúc này mẹ Cổ Dục đang tưởng tượng nhân vật chính của bộ phim truyền hình kia chính là bà, một bà mẹ chồng độc ác chuyên can thiệp vào cuộc sống của con, để cho con của mình vì tiền và địa vị mà phản bội lại vợ con mẹ chưa từng dạy dỗ con thành người như vậy. Tiểu Dục à, có phải con quá cặn bã rồi không? Mẹ của Cổ Dục có chút hoảng sợ khi nghĩ rằng chính mình đã trở thành một phản diện xấu xa trong mắt hàng ngàn phụ nữ, cho nên bà đã lập tức quay về phía Cổ Dục nói. Cổ Dục tất nhiên không biết mẹ mình đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy trên đầu của mình bay qua ba vạch đen. Đây là chuyện quái quỷ gì nữa vậy? Để thoát khỏi ánh mắt tra hỏi của mẹ mình thì Cổ Dục đã trốn ra khỏi nhà sau bữa ăn sáng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên lúc lái xe trở về hắn cũng suy nghĩ, liệu việc làm của mình đến cùng có tính là một người cặn bã không? Nếu nói không tính thì chắc chắn là không đúng, nhưng nếu là nói là tính thì dường như. Được rồi, coi như là tính đi, nghĩ tới đây hắn không khỏi xoa cằm của mình. Không nghĩ tới có một ngày mình lại là một kẻ cặn bã, ha ha. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Cổ Dục đạp chân ga phóng xe về thôn Cổ Gia. Trước kia trong lòng của Cổ Dục thực sự không có cảm giác muốn về nhà, nhưng mà từ khi ổn định cuộc sống tại thôn Cổ Gia và điều quan trọng hơn nữa là cùng Lâm Lôi bọn họ xác định quan hệ thì hắn thật sự có một chút cảm giác như vậy. Lái chiếc xe G6X6 của mình phóng nhanh trên đường, không tới giữa trưa Cổ Dục đã về đến nhà. Nhìn thấy Cổ Dục trở về, Lâm Lôi, Lý Vân Vân cùng Phùng Thư Nhân đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Cổ Dục xuống xe, ba người lập tức lao tới, mỗi người đều ôm một chút. Phải nói rằng từ khi xác định quan hệ thì Lâm Lôi bọn họ đối với Cổ Dục ngày càng không có sức chống cự. Trên cơ bản Cổ Dục muốn làm gì thì các cô ấy đều sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý của hắn. Nếu như đây là trò chơi thì có lẽ điểm thân mật trên đầu họ sẽ rất cao. Chúng tôi đã làm xong cơm trưa rồi, mặc dù không ngon bằng anh làm nhưng chúng ta cứ ăn trước đã. Nhìn Cổ Dục, Lý Vân Vân ôm eo hắn nhỏ giọng nói. Được rồi. Nghe Lý Vân Vân nói, Cổ Dục cũng cười một cái sau đó ôm hai người đi vào phòng. Nhìn thấy trên bàn đã dọn xong cơm trưa, Cổ Dục cảm giác mình không cần đòi hỏi thêm gì nữa. Ăn xong cơm trưa thì đến buổi chiều Cổ Dục cũng không có nhàn rỗi. Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân chia ra đi làm nội ứng ngồi ở trong phòng hắn một chút, cũng chỉ là ngồi một chút mà thôi, tuyệt đối không nên hiểu sai nha. Cổ Dục là một chính nhân quân tử, dù bạn có tận mắt nhìn thấy Cổ Dục cùng một cô gái trần trụi nằm ở trên giường, hơn nữa giường còn đang rung chuyển thì cũng chắc chắn là Cổ Dục với cô gái này cũng chỉ đang nói chuyện phiếm với nhau mà thôi, họ không có làm gì cả. Giường lắc là bởi vì bọn họ đang lắc chân mà thôi, chính là như vậy đó. Khi Cổ Dục xuống lầu đã tới giờ ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong thì Cổ Dục không có ở nhà lâu, bởi vì trời vừa tối thì hắn đã đi đến nhà Lý Vân Vân. Hơn 2 giờ đêm hắn bị Lý Vân Vân đuổi về, nhìn mặt trăng bên ngoài còn chưa lặn, Cổ Dục không khỏi có chút xúc động. Mùa hè mình dày vào bản thân đi đi lại lại như vậy thì không sao, nhưng tới mùa đông thì phải làm sao bây giờ? Không nói những cái khác, chỉ riêng trời lạnh thôi đã chịu không nổi rồi, có vẻ chuyện đưa các cô ấy về nhà mới là chuyện chính sự cần phải làm lúc này. Nhưng mà chuyện giếng nước thì phải làm sao đây? Đây là một việc khiến cho mình phải đau đầu đây. Quên đi. Không nghĩ nữa, đã 2 ngày không có câu cá rồi, hôm nay chắc sẽ câu được một vài đồ tốt đây. Sờ mũi mình, Cổ Dục đi vào nhà, sau đó hắn lại xuống phòng bếp nấu một nồi cháo. mà gạo để nấu cháo chính là loại gạo mới mà hắn vừa thu hoạch. Hắn dùng nồi đất để hầm cháo trên lửa nhỏ, sau đó đi về phía giếng nước ở sau nhà. Khi cần câu đầu tiên thả xuống, Cổ Dục cảm thấy nó lại ở trong trạng thái chìm xuống vô hạn. Quả nhiên, sẽ câu được thứ tốt, kỹ năng hay là gì đây? Nhìn dây câu không ngừng rơi xuống, Cổ Dục nở một nụ cười sau đó lẩm bẩm và mong đợi. Dây câu giống như là có năng lực vậy, nó không ngừng chìm xuống dưới, không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi đạt độ sâu 2,900m thì mới dừng lại, tiếp đó thì bắt được kéo lên. Vật này có thể tùy ý gắn vào bất kỳ chỗ nào. Sau 1.000 năm thì được gắn vào thuyền đánh cá, đặt thời gian xong thì cái hộp câu cá tự động này sẽ tiến hành thả câu. Nếu câu được thứ gì đó thì nó sẽ tự động thu vào, cực kỳ thuận tiện. Điều duy nhất không phải tự động đó là phải đổi mồi câu. Đương nhiên lúc đó sẽ do robot đổi chứ không phải là con người. Nhưng bây giờ cũng không phải là không có robot. Mà hình như Cổ Dục cũng không cần mồi. Những thứ này hắn đều có thể tự câu ra được mà không cần mồi nha. Với cái này thì trên cơ bản Cổ Dục coi như là được giải phóng. Về sau hắn không cần phải dậy sớm để đi câu cá nữa, hắn sẽ có thêm thời gian để ngủ. Tuy nhiên về việc thả cá vào ao thì phải chính hắn tự thả vào mới được, cái này lại có chút phiền phức. Nếu như có thể câu được một cái vòng xoáy thông tới bên trong hồ nước vậy thì mình có thể kê cao gối không còn phải lo nữa rồi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Cổ Dục mỉm cười nhìn xuống giếng. Có vẻ như chỉ cần chờ được hắn câu lên một cái vòng xoáy thì trong nhà của hắn có thể để người đến ở chung được rồi. Mặc dù nếu vô duyên vô cớ làm ra thêm một cái trại cá sẽ khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là Cổ Dục đích thân đi thả cá. À, nhân tiện phải nói một chút, pin trong máy câu cá tự động này là pin phản ứng tổng hợp hạt nhân 1.000 năm tuổi. Đừng nhìn thấy kích thước của nó nhỏ mà khinh thường, nếu như nó mà nổ tung thì sức công phá sẽ tương đương với một quả bom hydro. Đương nhiên hiện giờ muốn nó nổ tung là gần như không có khả năng, mà thứ này theo nghĩa nào đó thì nó cũng như là một cái động cơ vĩnh viễn. Bởi vì pin sẽ không ngừng sinh ra nguồn năng lượng mới, ít nhất là cho đến khi vật này cũ đi, mà để vật này cũ đi thì cũng phải mất khoảng 500 năm nữa. Tốt rồi. Đây đúng là một món đồ gia truyền tốt đó nha. Cổ Dục lẻn xuống giếng và đặt cái hộp nhỏ này ở dưới giếng. Hắn thiết lập tần suất câu cá xong thì cũng lập tức quay trở lại miệng giếng. Cổ Dục thiết lập cứ 10 phút thì nó sẽ thả câu xuống một lần, như vậy trong một ngày sẽ thả xuống 144 lần. Con số này tương đương với số lần hắn câu, phương thức câu là đụng tới đáy thì sẽ tự động kéo dây câu lên, hơn nữa cũng không cần chờ gắn mồi câu. Thiết lập sâu nhất mà Cổ Dục đặt là 9,900m, mục đích là đề phòng trường hợp câu được kỹ năng hay các thứ tương tự khác. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ thì Cổ Dục cũng rời khỏi cái giếng đi lên lầu 2 để tắm rửa. Trong lúc hắn tắm thì cái máy câu cá này đã câu lên cho hắn không ít thứ. Có một con cá kiếm lớn, một con cá đù vàng lớn, còn có một con cá ngừ mắt to, quả nhiên thứ này xài rất tốt nha. Về sau không cần phải dậy sớm đi câu nữa rồi. Duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi lúc này Cổ Dục vui vẻ nói. Phải biết rằng đối với một người lười biếng như hắn thì sáng nào cũng phải dậy sớm đúng là một loại cực hình. Quả thực hắn càng ngày càng lười biếng nhưng cũng may bây giờ đã có thứ này rồi, từ nay về sau hắn cũng không cần phải dậy sớm làm việc nữa. Như vậy hắn sẽ có thêm thời gian ôm Lâm Lôi và Lý Vân Vân ngủ hơn rồi. Nghĩ tới đây quả thực hắn lại càng vui vẻ. Tắm rửa xong, thỉnh thoảng Cổ Dục lại thấy xuất hiện thêm một con cá hay là sinh vật biển nào đó thì không khỏi vui vẻ. Hắn ngâm nga câu hát rồi đi vào nhà bếp ăn bữa sáng. Kể từ khi có máy câu cá tự động này thì sinh hoạt của Cổ Dục dường như càng giống như cá ướp muối. Công việc đồng án của Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng đã xong, nên ba ngày Cổ Dục không phải ở trong nhà cùng ba cô gái tâm sự thì lại cùng Lâm Lôi, Lý Vân Vân lên lầu trò chuyện, không thì lại đi tới chỗ Tống Mính để chơi. Buổi tối thì ông Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân ngủ một giấc đến bình minh. Không phải nói thì cũng biết cuộc sống dễ chịu thế nào rồi. Một cuộc sống thoải mái, một cuộc sống căng thẳng và một cuộc sống sinh hoạt bình thường thì đều khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng không thể nghi ngờ, một cuộc sống thoải mái vẫn là tốt nhất. Khi công việc đồng án của thôn Cổ Gia trên cơ bản đều đã làm xong, thì những công nhân kia cũng đã sẵn sàng quay lại công việc được trả lương cao hơn theo nghề nghiệp của họ. Ví dụ như nhóm nhà thầu của Cổ Tuấn Tài cũng đã bắt đầu làm việc trở lại. Năm nay các dự án của họ cũng không hề nhỏ, tất cả có 3 dự án lớn. Thứ nhất chính là sửa đường cho thôn, với hơn 1 triệu tệ Cổ Dục bỏ ra thì trong thôn cũng đột nhiên trở nên giàu có. Ngoài trừ việc sửa đường trong thôn thì Cổ Tuấn Tài còn có 2 dự án nữa. Thứ nhất chính là tu sửa hậu viện cho Cổ Dục, cái này thì cũng không phải quá phiền phức, đã có bản vẽ, lại thêm chỉ là thay đổi nhỏ, cho nên không mất thời gian bao lâu đã có thể sửa xong rồi. Tuy nhiên còn một dự án khác mới là công việc lớn nhất của anh ta, đó là dựng trang trại gia súc cho Cổ Dục. Xây dựng trang trại gia súc không chỉ đơn giản chỉ là gian hàng rào. Mà quan trọng nhất ở đây chính là xây chuồng trại, Cổ Dục dự định sẽ xây tổng cộng 6 cái chuồng lớn. Ngoài trừ chuồng bò cực lớn thì còn phải có chỗ ở cho công nhân nữa. Chuyện ăn ở của chú ba thì không cần lo, dù sao trang trại gia súc cũng nằm ở phía sau nhà của Cổ Dục. Còn chú ba thì lại đang sống trong nhà của ông hai sát bên cạnh nhà của Cổ Dục, đi qua bên chỗ làm không tới 10 phút. Tuy nhiên những người công nhân khác thì dù sao cũng cần phải ở lại. Cổ Dục chuẩn bị xây dựng một vài căn nhà trệt. Mỗi một căn nhà trệt này thì có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh thì có thể tắm luôn, còn trong phòng bếp thì có kết nối khí gas. Hắn làm tất cả mọi thứ ở chỗ này để công nhân có thể được sống thoải mái một chút. Mà tại cửa ra vào, hắn chuẩn bị xây dựng một phòng cho Cổ Kiến Quân, tất nhiên là càng tốt hơn những phòng khác một chút rồi. Không chỉ là lớn, hơn nữa còn có một cái sân nhỏ để làm chỗ ở cho bọn chó. Những thứ này là vì chuẩn bị cho nhóm chó của Cổ Kiến Quân ở, dựa theo những gì Cổ Dục thiết kế thì một mảnh đất này sẽ tốn không ít tiền. Nhưng đối với Cổ Dục mà nói thì tiền thật không quan trọng. Đừng nói đến sản lượng của hắn sau khi chăn nuôi gia súc, chỉ với thu nhập hiện tại của hắn thì một mảnh đất này đơn giản cũng chỉ là mưa phùn mà thôi. Không thể không thừa nhận khả năng của Cổ Tuấn Tài đúng là không hề nhỏ. Một lúc cả ba dự án vậy mà anh ta có thể sắp xếp nó rất trật tự. Đối với việc sửa đường ở trong thôn, bởi vì anh ta căn bản không có tính toán tới việc kiếm lời ở đây, do đó anh ta chỉ liên hệ xong tất cả mọi thứ rồi để cho những cốt cán của mình giám sát mấy việc quan trọng là được. Ví dụ như các vấn đề về việc tu sửa đường có bị lệch không, hay xi măng có trộn được không, vân vân. Còn trang trại nuôi bò bên kia thì trước hết anh ta sẽ để cho một số người không có kinh nghiệm đi theo những người cốt cán để làm nền móng cho mấy ngôi nhà kia trước. Vì nền móng của trang trại nuôi bò thì cần máy lớn để làm, còn một số nhà trệt thì không cần tới, chỉ cần mấy người như bọn họ là đủ rồi. Nền móng này nói quan trọng cũng được mà nói không quan trọng cũng được, vì chỉ cần làm thật tốt, không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đừng làm qua loa thì tất cả đều không thành vấn đề gì cả. Toàn bộ số nhân lực còn lại thì được sắp xếp đi sửa lại hậu viện cho Cổ Dục. Theo bản thiết kế của Cổ Dục thì trước tiên anh ta sẽ chôn đường ống nước nóng cho sân trước và sân sau của Cổ Dục. Đây có thể gọi là hệ thống sửa sàn, vào mùa đông khi lò hơi của Cổ Dục nóng lên thì toàn bộ căn nhà đều sẽ ấm áp. Sau đó cậu ta tiến hành quy hoạch lại vườn rau quả lộn xộn ban đầu của Cổ Dục thành vài chục mảnh đất cách nhau trên dưới khoảng 5 phân. Sau này khi trồng trọt bất kỳ cái gì ở đây đều có thể tách riêng ra quy hoạch. Tiếp đến dựa theo bản thiết kế của Khâu Ninh, ở giữa sẽ là một con đường vừa đủ để có thể đi đến chăm sóc cho từng khu vực. Ngoài ra còn trang bị thêm thiết bị tưới nước tự động giống với máy phun nước tự động trong công viên vậy. Trước đó trong nhà của hắn cũng chỉ toàn là màu trắng. Đúng là trong mắt thế hệ trước thì nhà nên sơn màu trắng, tuy nhiên Cổ Dục lại không có tư tưởng như vậy cho nên hắn đã thay đổi màu sắc trong nhà một chút. Đa phần là đổi thành màu xanh da trời nhạt, như vậy thì vào mùa hè sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Đương nhiên, cũng có mấy gian phòng được sơn thành màu cam, màu xanh lá cây nhạt. Nhìn nhà hắn bây giờ đã có sức sống hơn nhiều so với trước kia. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì cả, đợi đến lúc nào tôi phát hiện có gì không ổn thì chúng ta lại nói sau. Nghe Cổ Tuấn Tài nói, Cổ Dục nhìn bốn phía một chút rồi cười nói. Nếu vậy phải đợi sang năm rồi, ha ha. Nhìn bộ dạng không quan tâm của Cổ Dục thì Cổ Tuấn Tài cũng cười đáp lại. Đúng rồi. Làm xong công việc ở đây thì anh cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhìn qua Cổ Tuấn Tài, Cổ Dục lại nhìn thời tiết hôm nay một chút. Không thể không nói Đông Bắc bây giờ thật sự đã rất lạnh. Hắn cảm thấy dường như Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú vừa mới khai giảng chưa tới mấy ngày thì hôm nay đã lạnh đến nỗi không thể mặc áo tay ngắn nữa rồi. Hắn bây giờ không chỉ có mặc quần dài, áo dài tay mà bên ngoài hắn còn mặc thêm một cái áo hoodie có mũ trùng nữa. Có thể không lâu nữa sẽ không thể mặc như vậy được nữa rồi, thời tiết thật sự lạnh quá nhanh. Đúng vậy, xong việc nhà cậu thì tiếp đến chính là trang trại nuôi bò của cậu rồi đến đường của thôn. Toàn bộ xong hết thì cũng nên nghỉ ngơi rồi. Gật đầu một cái, Cổ Tuấn Tài nhìn nhà Cổ Dục một lượt rồi hài lòng nói. Năm nay chắc chắn là một năm bội thu của anh ta. Năm nay anh ta cùng với đội ngũ công trình kiếm được gần 2 triệu nhân dân tệ. Sau khi chia xong tiền thì anh ta cũng có ít nhất 1 triệu tệ. Trước đây để kiếm được số tiền này anh ta cũng phải mất vài năm mới kiếm được. Nghĩ tới đây anh ta thật sự cảm kích Cổ Dục ở bên cạnh. Đây chính là thần tài của anh ấy, 80% số tiền này đều là nhờ Cổ Dục mang đến. Năm nay chắc hẳn anh cũng kiếm lời không ít phải không? Anh có từng nghĩ đến việc thành lập công ty gì đó hay không? Nhưng mà với cuộc sống bây giờ của anh thì cũng không tệ, ít nhất thì cũng không cần phải lo lắng gì nhiều nhỉ. Nghe Cổ Tuấn Tài nói, Cổ Dục cũng nhìn anh ta rồi cười nói. Làm sao không nghĩ qua chứ, để tôi nói cho cậu biết. Từ khi tôi bắt đầu làm xây dựng thì tôi đã muốn mở một công ty xây dựng rồi. Tuy nhiên cái khó ở đây đó là trước tiên phải có tiền. Phải biết bây giờ để làm một công trình gì đó thì ban đầu mình phải bỏ ra một số tiền đã. Đối phương họ chỉ đưa tiền cọc thôi, số tiền còn lại khi làm xong công trình thì họ mới đưa. Mà nhà nước bây giờ lại không còn tiền cho những công ty nhỏ như bọn tôi vay, vì vậy tôi không có đủ sức để làm lớn. Nghe thấy Cổ Dục hỏi thì Cổ Tuấn Tài cũng cười đáp lại. Tuy nhiên khi vừa nói xong thì cậu ta lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa có tiền thôi cũng chưa đủ, cậu còn phải có một vài mối quan hệ nữa. Ví dụ như một số công trình của chính phủ, nếu có người nói chuyện thì chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc không có người nói chuyện giúp, đúng không? Tiền và mối quan hệ tôi đều có. Bằng không tôi bỏ tiền ra, sau đó lại giới thiệu Khổng Hạo Văn cho anh làm quen, chúng ta cùng nhau làm. Nghe Cổ Tuấn Tài nói, Cổ Dục ở bên cạnh đột nhiên cũng lên tiếng nói. Khi nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, thì Cổ Tuấn Tài lúc này đều ngẩn người ra. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn cùng Cổ Dục nói một chút về lý tưởng của mình. Không hiểu sao cuối cùng là Cổ Dục bỏ tiền ra. Tự dưng lại có cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Bỏ qua ánh mắt của Cổ Tuấn Tài lúc này, Cổ Dục khẽ cười một cái. Lúc này chắc sẽ có rất nhiều người thắc mắc vì sao Cổ Dục lại làm như vậy. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải đơn giản vì lòng hảo tâm mà vì hắn đã trải qua cân nhắc trước đó rồi. Người không có tầm nhìn xa thì phải lo cái trước mắt, đúng không? Tôi sẽ bỏ ra 50 triệu cho công ty, sau đó anh bỏ ra 5 triệu cộng thêm những thành viên nòng cốt ban đầu nữa thì tôi sẽ chia cho mọi người 20% cổ phần. Anh yên tâm, mặc dù cổ phần của tôi lớn nhưng mà tôi sẽ không tham dự vấn đề kinh doanh, tôi chỉ thu lệ phí bình thường thôi. Còn về phía Khổng Hạo Văn bên kia tôi sẽ giúp anh giới thiệu, tuy nhiên có thể lấy được những công trình kia hay không thì còn phải xem khả năng của anh rồi. Nhìn thấy Cổ Tuấn Tài ngạc nhiên, Cổ Dục dửng dưng nói. Đối với hắn thì 50 triệu bây giờ không là gì cả. Hiện tại thẻ ngân hàng của hắn cũng đã hơn 700 triệu, vì vậy bỏ ra 50 triệu để đầu tư thật sự không đáng để quan tâm. Được. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Cổ Tuấn Tài cũng dùng sức gật đầu một cái. Anh ta thật sự không nghĩ tới, Cổ Dục vậy mà lại nhìn trúng mình. Anh ta cũng chắc chắn sẽ không để cho Cổ Dục phải thất vọng. Đã đến lúc anh phải về rồi. Không có việc gì đâu, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, trời sáng rồi về cũng được. Thế nhưng mà... Không có gì đâu, ngoan ngủ đi nào. Nhẹ nhàng ôm Lý Vân Vân vào trong ngực, Cổ Dục khẽ cười nói. Kể từ khi có máy câu cá tự động thì đã có nhiều ngày rồi Cổ Dục không đi câu cá. Nhưng mà Lý Vân Vân và Lâm Lôi vẫn sẽ theo thói quen kêu hắn thức dậy để trở về nhà. Lúc đầu thì Cổ Dục còn nghe lời của các cô ấy, tuy nhiên từ hôm nay hắn cũng không có ý định này nữa. Cứ như vậy ngủ một giấc tới hơn 6 sáng. Khi Lý Vân Vân dậy làm điểm tâm thì Cổ Dục mới tỉnh lại. Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Lý Vân Vân trong nhà bếp thì Cổ Dục không khỏi có chút xúc động, thật là có một chút cảm giác gia đình. Dù sao cũng đã trễ rồi, anh ăn xong bữa sáng rồi hãy trở về. Có thể cảm thấy được ánh mắt của Cổ Dục, lúc này Lý Vân Vân nhỏ giọng nói. Được. Nghe cô ấy nói, Cổ Dục cũng vui vẻ đáp lại. Rất nhanh đã làm xong bữa sáng. Lý Vân Vân làm bữa sáng cũng không có phong phú, nhưng lại đầy đủ và ấm áp. Có cháo, dưa muối, trứng vịt muối, còn có bánh bao hấp, hai cái trứng rán, trông rất giản dị và ấm áp. Cổ Dục cùng cô ngồi xuống, sau đó vui vẻ ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Cổ Dục mới rời khỏi nhà Lý Vân Vân, chuẩn bị trở về để thả cá. Bây giờ hắn rất hy vọng có thể nhanh chóng câu được một cái vòng xoáy. Dù hắn không ở đó thả cá thì cá cũng có thể trực tiếp từ trong giếng đi tới bể nước bí mật, rồi dựa vào ý nghĩ của hắn có thể từ bể nước bí mật đi tới ao cá. Như vậy thật là thuận tiện biết bao nhiêu. Đến lúc đó sẽ có thể cho người khác đến nhà hắn ở rồi. Không cần phải giống như bây giờ, đi tới đi lui như vậy thật đúng là quá phiền phức. Bằng không để vài ngày rồi thử lại xem sao. Nhìn lên bầu trời, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn thu được kỹ năng bàn tay vàng cũng được một thời gian rồi. Hắn cũng không phải là loại người bảo thủ cho nên khi hắn thu được kỹ năng này hắn cũng đã nghiêm túc nghiên cứu qua nó. Theo nghiên cứu của hắn thì xác suất câu lên kỹ năng và vật phẩm đặc biệt sẽ được cộng dồn. Theo như lý thuyết thì sau 24 giờ tỷ lệ câu được vật phẩm đặc biệt khi thả câu lần đầu tiên trong ngày sẽ là khoảng 15%. Tất nhiên đó là trước khi giếng nước được thăng cấp. Trên thực tế dù Cổ Dục câu được vòng xoáy hay là câu được mảnh đất thì đây là một loại hình thăng cấp và mở rộng của giếng nước. Cho nên... Hiện tại lúc bình thường khi hắn câu đồ vật thì xác suất câu được các vật phẩm đặc biệt đã là 30% rồi, đây cũng có thể giải thích nguyên nhân vì sao mấy ngày trước hắn lại câu được kỹ năng. Nếu như hắn một ngày không câu, đúng là có thêm một chút xác suất câu ra vật phẩm đặc biệt. Nhưng cũng không phải là 30% ở 30% cao như vậy, mà là 30 ở 20. Hơn nữa càng dồn ngày lại thì càng ít. Giống như ngày cuối cùng khi Cổ Dục câu được cái máy câu tự động kia vậy, xác suất của nó sẽ là 30%, 20% và 15%. Cũng chính là trên dưới 65%. Hơn nữa khái niệm vật phẩm đặc biệt này thì có rất nhiều thứ cũng được coi là vật phẩm đặc biệt. Đó không phải là kỹ năng độc quyền hay là đồ vật gì đó. Ví dụ như những thứ có giá trị cao giống như là cá sủ vàng, long tiên hương, đồ cổ. Những vật này đều tính là những vật phẩm đặc biệt. Cho nên có thể nói cách vài ngày thì đúng là có thể câu được đồ tốt. nhưng để có thể tối đa hóa lợi nhuận thì mỗi ngày đều câu cá mới có thể đảm bảo nhất. Tất cả những vật này đều phải phụ thuộc vào hai chữ vận may. Cổ Dục cũng từng có lúc cách qua mấy ngày mới câu, nhưng kết quả cũng không có câu được cái gì. Điều này cũng là chuyện bình thường thôi. Ai? Chú em. Tuy nhiên khi hắn vừa mới đi tới thì nghe được âm thanh của Khổng Hạo Văn, sau đó Khổng Hạo Văn lập tức mở cửa xe đi ra, trên gương mặt mập mạp kia tràn đầy ý cười. Điều này cũng làm cho Cổ Dục tạm thời yên tâm, Khổng Hạo Văn vui vẻ như vậy mang theo bọn họ tới đây không thể là tới bắt mình rồi. Mà đi theo anh ta xuống còn có một người cảnh sát trung niên. Người cảnh sát này nhìn chắc ngoài 50 tuổi, gương mặt chín chắn đúng tiêu chuẩn, ánh mắt như điện, thật sự rất phù hợp với nghề cảnh sát này, nhìn rất là ấn tượng. Nhóc con này, cậu đi đâu vậy hả? Tôi tới đây đã nửa ngày rồi đó. Đi tới trước mặt Cổ Dục, Khổng Hạo Văn vỗ nhẹ vào mặt hắn sau đó lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc hỏi. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về Cổ Dục thì tên này là một người muốn mọc rễ ở trong nhà, lúc bình thường không có việc gì là tuyệt đối sẽ không bao giờ ra khỏi cửa. Vì vậy đối với việc đi tập luyện buổi sáng là không có khả năng. Tôi từ nhà Lâm Lôi trở về, anh tới có việc gì vậy, sao lại không gọi điện thoại cho tôi? Khổng Hạo Văn gần đây đều tới nhà hắn, anh ta cũng không có mù nên đương nhiên sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa Cổ Dục, Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Hơn nữa anh ta còn biết Cổ Dục cũng có quan hệ với Tống Mính. Đối với loại chuyện này gã ta thật sự cảm giác Cổ Dục đúng là quá trâu bò. Không muốn tìm thì thôi, một khi đã tìm là một phát ba người. Hắn làm cách nào để hậu cung luôn hòa bình vậy nhỉ, thật đúng là làm cho gã ta có chút nghi hoặc. Này, không phải là sợ quấy rầy chú em hay sao, nhưng mà tôi tới tìm chú em đúng là có chút việc, chuyện chính sự. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Khổng Hạo Văn nhướng mày, làm ra vẻ là một cái đàn ông hiểu chuyện. Tuy nhiên sau đó lại nghiêm túc kéo Cổ Dục đi tới xe cảnh sát bên kia. Để tôi giới thiệu một chút, vị này là cục trưởng cục thành phố Hưng An, là chú cục trưởng, chuyện hôm nay có liên quan tới ông ấy. Chú cục trưởng, vị này chính là Cổ Dục, anh nói chuyện với cậu ấy đi nha. Nghe Khổng Hạo Văn giới thiệu, lúc này vị chú cục này hướng về phía Cổ Dục chào một cái, sau đó cùng hắn bắt tay. Đồng chí! Chuyện là như vậy, chúng tôi cần sự trợ giúp của anh. Nhìn Cổ Dục, chú cục trưởng cũng nghiêm túc nói. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông ta, Cổ Dục khẽ liếc mắt nhìn Khổng Hạo Văn. Đây sẽ không phải có phiền toái gì rất lớn muốn tìm mình giúp đỡ đấy chứ. Hắn chỉ là một con cá ướp muối. Hắn không nghĩ mình có thể hỗ trợ được cái gì cho bọn họ đâu. Trong lúc hắn đang đứng im do dự, thì chú cục trưởng lúc này đã nói cho hắn biết một chút về sự tình này. Vị chú cục trưởng này đương nhiên không có chuyện rắc rối thì sẽ không đến điện Tam Bảo. Hôm nay sở dĩ ông ta đến tìm Cổ Dục là bởi vì bọn họ cần Cổ Dục hỗ trợ lên núi để bắt người. Người muốn bắt đó tên gọi là Dương Hâm. Gã ta là một tên trộm thứ thiệt, người này không chuyện ác nào không dám làm. Tên Dương Hâm này năm nay 53 tuổi, trước kia đã từng làm qua lính trinh sát. Sau đó sang Đông Nam Á làm lính đánh thuê Đông Nam thì hiểu rồi đó. Một thời gian sau hắn trở thành tội phạm buôn bán ma túy của một tổ chức nhỏ, chuyên phụ trách vận chuyển những thứ kia về Hồng Kông. Những cảnh sát phòng chống ma túy biên giới đã từng phá hủy tổ chức này. Nhưng mà tên này quá gian trá, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh, thậm chí còn có thể chạy trốn được dù ở trong tình thế chắc chắn phải chết. Về sau hắn ta thông qua Hàn Quốc tiến vào vùng Đông Bắc. Ở đây hắn ta tổ chức một nhóm những người liều mạng, ở Mộc An Lĩnh làm giếng trời. Cái gì gọi là giếng trời? Đó là vào những năm thập niên 90, khi máy bay không người lái và vệ tinh còn chưa có và chính xác như bây giờ. Trong những năm này, đám người xấu này sẽ ở trong rừng sâu chặt phá một khu vực rồi tiến hành trồng cần sa. Cảnh sát Đông Bắc cùng hắn ta ở trong rừng rậm chơi trốn tìm tận 3 năm mới có thể phá hủy được hang ổ của bọn hắn. Mà lúc đó hắn ta cũng thừa cơ chạy trốn tới nha. Tuy nhiên với loại người như hắn thì ở quốc gia nào cũng là tội phạm bị truy nã. Vì vậy hắn ta đã lang thang khắp nước Nga. Rồi qua Mông Cổ và những nơi lân cận, hắn ta chạy tới chạy lui giống như một con chó vậy. Nhưng gần đây nhất có thể hắn ta đã chán ghét việc làm một con chó. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là giúp không công. Nếu hắn giúp được chuyện này thì sau này hắn sẽ có thêm mối quan hệ với cục cảnh sát thành phố địa phương. Hơn nữa người ta còn nợ ân tình của hắn nên chắc chắn hắn có thể thoải mái xông pha hơn ở nơi đây rồi. Về phần nguy hiểm thì hắn mang theo mấy vị cảnh sát cùng lên núi. Nếu như mà có nguy hiểm, vậy coi như thật là chút bó tay rồi. Phải biết rằng đối phương cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe vị chú cục trưởng này nói xong thì Cổ Dục cũng trầm tư suy nghĩ một chút. Hắn suy nghĩ cũng không giống như Khổng Hạo Văn suy nghĩ. Cái hắn đang nghĩ là hắn lo lắng rằng tên tội phạm kia sẽ rời núi để đi tới thôn Cổ Gia. Với một kẻ liều mạng như vậy, lỡ như hắn làm việc gì đó gian ác ở thôn Cổ Gia thì sẽ rất phiền toái. Những người này sở dĩ tìm đến mình, vậy thì chắc chắn là do vị trí của tên kia cách nơi này của mình rất gần, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là phải chú ý đề phòng một chút. Được rồi.